Chương 271, quyết đấu giả mà hì dồ ạ ảo bạ. Vô tình đối với hắn cái thói quen này cũng là cảm thấy có điểm chứng đau. Lẽ nào hắn không sợ một không cẩn thận đem thiên bản nụ ổ tờ cái bụng sao tam cường muốn sinh ra hạ dù nổ xạ cụ giả kích động nói. Dù sao như vậy trận đấu quá đặc sắc, có trong nháy mắt phân ra thắng bại tiến công chấp nhoáng, có hoa dạng đầy dây nhẫn thuật, bí thuật chiến, có đao thuật, kiếm thuật cực hạn va chạm. So với trung nhận sát hoạch có thể nói là đặc sắc rất nhiều, dù sao tham gia thượng nhận thi người so với tham gia trung nhận thi nhân chỉnh thể tố chất nhưng là phải cao rất nhiều. Hơn nữa hiện tại bất quá là trận đấu mà thôi, còn chưa tới đặc sắc nhất cùng thượng nhận tiến hành tỉ thí trận đấu liền đã đặc sắc như vậy, càng chưa nói trận thứ 2 cùng thượng nhận trận đấu. Tiếng hoan hô cao nhất là vô tình ý nổ nói rằng, vô tình thật sự là lợi hại. Hyuga Hinata nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hai mắt tràn ngập hoan hỉ cùng kích động. Ba người phân ra thắng bại sau đó, rõ ràng thiên tài là chân chánh long tranh hổ đấu đây Tsuna vẫn không nói lời nào, chỉ là một đôi mắt đẹp chẳng bao giờ rời đi vô tình nửa giây, chứng kiến Tam Cường sinh ra mới mở miệng nói rằng. Ba người, như vậy sẽ tiến hành hỗn chiến sao ỷ nụ rủ cả ga hỏi. Hẳn là đúng như vậy mới đúng. Dạ như chờ một chút chiến đấu dẫn đầu quất chúng người là vô tình cùng y nụ rủ cạt sùm. Như vậy mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ nữa đối hai người bọn họ tiến hành tuyển. Nếu như quất chúng y nụ rủ cả hà nạ, như vậy thì từ y nụ rủ cạt sùm cùng ngay từ đầu luân không giả mà hỉ rồ ạ ảo bạ quyết đấu. Sau đó phân ra thắng bại sau đó mới từ vô tình cùng giả mà hỉ rồ ạ ảo bạ đánh. Nói như vậy là có thể tiến hành công bình ba người chiến. Dù hỉ cụ hệ này giải thích. Nói như vậy Tam Cường trận đấu vận khí tác dụng hầu như xuống đến thấp nhất, ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào đều muốn cùng hai người khác đánh, vận khí cũng nữa bang không bọn họ bất kỳ một cái nào. Hyuga Neji nói rằng, có thể nói như vậy. Dù hỉ cụ hệ này gật đầu. Chiến đấu mới vừa rồi dạ mà hỉ dồ ạ ảo bạ hoàn toàn này đây giật đợi lao, vô tình tiêu hao nhỏ nhất, răng mẫu thân tiêu hao so với vô tình lớn. Dựa theo thực lực mà nói giả mà hỉ dồ a ảo bạ dĩ giật đái lao là ở vào đỉnh phong cha nở dê tha y, răng mẫu thân lại là có chút phiền phức. Nạ dạ si ca mà phân tích nói, không sai, ở bình thường tình huống bên dưới là như thế, nhưng là tới tham gia thượng nhẫn sát hoạch người không có làm xong các loại chuẩn bị, ý nụ rủ cả sủng có thể là có binh lương hoàng trong người, ăn nó đi lời nói là có thể nhanh hơn trả cờ giả tốc độ khôi phục. Hơn nữa ý nụ rủ cả bộ tộc tuy là không giống ạ kỳ mỉ chia bộ tộc như vậy lấy các loại dược hoàn nổi danh trên đời, nhưng là cũng có một bộ phối hợp bọn họ nhất tộc bí thuật cùng thể chất binh lương hoàn, tốc độ khôi phục so với ngoại giới binh lương hoàn nhanh rất nhiều, cho nên chỉ cần không bị đến trọng thương gì, trả cờ dạ cùng thể lực tiêu hao nhiều hơn nữa, có binh lương hoàn đầy đủ giải quyết vấn đề này. Nạ dạ xỉ cả cụ đem các loại hết ý nhân tố đều tính toán ở trong đó. So với sỉ cả mà hiện nay chỉ là căn cứ tình huống thực tế đến phân tích hoàn toàn chính xác xuất sắc rất nhiều. Dương A nạ giả sỉ cả mà cắt một cái âm thanh, bất quá trong mắt lại hiện lên một cái sợi vẻ hiểu rõ, hiển nhiên từ cha hắn đơn giản phân tích bên trên đi học đến không mất đồ. Một giờ rất nhanh thì đi qua, đang lúc mọi người ánh mắt chờ mong nhìn soi mói trên màn ảnh lóe ra hai cái tên, vô tình cùng giả mà hỉ rồ a ảo bạ. Lần này thanh diệp vận khí của ngươi dùng hết. Skizanu hải gần mạ cười nói. Vậy cũng không đâu có. Dạ mà Skizo ạ ảo bạ rất là tĩnh tao nói. Sau đó từ thính phòng thả người nhảy rơi vào nơi so tài bên trên. Lúc này đây không cần huyết lục đao rồi hả? Dạ mà Skizo ạ ảo bạ nhìn không có rút đao vô tình không khỏi hỏi. Đao thuật chẳng qua là ta thực lực một bộ phận, ở thích hợp thời điểm sẽ sử dụng. Tuy là ta ý tứ là vật tận kỳ dụng, nhưng là lại cũng sẽ không ỷ lại bất luận một loại nào thuật cùng binh khí. Vô tình nói rằng, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dạ mà khi rổ ạ ảo bạ gật đầu, ở xì rủn tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt hai chân đạp đất, thân thể hướng về sau phi đằng, hai tay ở giữa không trung kết ấn, hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật. Từng viên một cây bóng nước hình dáng hỏa cầu đạn pháo liên châu vậy bắn về phía vô tình, cản lại toàn bộ đi tới phương hướng. Thủy hỏa độn. Quái lực quyền. Vô tình cước bộ không ngừng. Tiến quân thần tốc song quyền liên tục đánh ra đem từng viên một hỏa cầu toàn bộ đánh bể. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật chứng kiến chính mình nhận thuật không có hiệu quả dạ mà hỉ rồ a ảo bạ cũng không tức nỗi, kết ấn tốc độ nhanh hơn, dù sao phượng tiên hỏa chi thuật chỉ bất quá là muốn tới chặn lại Vô Tình kéo dài khoảng cách mà thôi, hiện tại đã đầy đủ. Thầm thương hỏa độn cùng thủy độn đối với Vô Tình là không có có một chút chỗ dùng, xem ra Vô Tình muốn để lại càng nhiều hơn con bài chưa lật, chẳng phải nhanh thi triển thủy hỏa tan rã. Xì rủn trong lòng thầm nghĩ. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật Vô Tình há mồm phun một cái một viên hào hỏa cầu cùng một người đụng vào nhau trực tiếp sản sinh mười mấy thước hố lửa. Hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật. Tay kia cũng hoàn thành kết ấn, từng viên hỏa cầu lướt qua hố lửa bay về phía giả mạt hì rồ ạ ảo bạ. Vô Tình thiện trường thủy độn cùng hỏa độn, giả mạt hì rồ ạ ảo bạ cũng am hiểu hỏa độn, xem ra cái này sẽ là một hồi hỏa độn tranh đấu. Mại tổ gai nói rằng. Liền trước mắt mà nói hẳn là vâng. Ả kỳ mì chia cổ gì phụ thân Ả kỳ mì chia cáo giả nói rằng. Ha ha ha giả mạt hì rồ ạ ảo bạ tay trái vùng. Mười mấy cây sủ dị kẻn tương nên diện mà đến hỏa cầu toàn bộ ban chúng, phá nát rơi, có thể là đánh vỡ hỏa cầu trong nháy mắt Vô Tình lộ ra một cái sợi cười nhạt. Phanh hỏa cầu phá nát, thiên bản từ mỗi một khỏa hỏa cầu bên trong bay bắn ra hình thành một hồi thiên bản mưa bắn về phía giả mạt hì rồ ạ ảo bạ. Nhất thời giả mạt hì rồ ạ ảo bạ bị đánh thành nhím. Muốn gạt ta Vô Tình một tay trong nháy mắt hoàn thành kết ấn xoay người một ngụm thổ đi qua, hỏa độn. Hỏa long viêm đạn. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn ở Vô Tình thả ra hỏa long viêm đạn trong nháy mắt, phía sau đột nhiên xuất hiện giả mạt hỉ rồ a ảo bạ cũng thi triển hỏa long viêm đạn, hai cổ hỏa diễm đạn đụng vào nhau nhất thời đem chu vi hóa thành một cái mảnh nhỏ biển lửa. Vẫn muốn kéo dài khoảng cách không cùng ta gần người sao Vô Tình trong lòng thầm nghĩ, khỏe miệng không khỏi nhất câu, chân đạp thuấn thân thuật điện xạ đi qua. Muốn tới gần ta, nào có đơn giản như vậy. Dạ mạt hỉ rồ ạ ảo bạ một bên thả ra phượng tiên hỏa chi thuật cùng hào hỏa cầu chi thuật một bên nhanh chóng lóe lên, muốn chơi diều. Thủy đột. Đại buộc bố thuật. Vô Tình hét lớn một tiếng, một to lớn thác nước dòng sông đem chung quanh hỏa diễm đều triển áp tắt mất, thế tới hung mãnh nhằm phía dạ mạt hỉ rồ ạ ảo bạ. Hỏa đột. Hỏa long viêm đạn. Dạ mạt hỉ rồ ạ ảo bạ lần nữa thi triển ra hỏa long viêm đạn đem trùng kích tới được dòng sông bốc hơi lên không ít trợ sông lên trận đấu hội trường tường, bởi vì hội trường rất lớn, cho nên coi như là đại buộc bố thuật cũng vô pháp làm được trùng kích toàn bộ hội trường. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.